Siêu quậy trường BB, chương 18, cậu yêu con bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi tụi anh có việc phải đi rồi, cần hôn nhẹ lên môi nó. Nghỉ ngơi nhé bảo bối. Kin ôm nó, tại ba Devil, phòng riêng của hắn. Kevin mở cửa ra, một giọng nói lạnh lẽo vang lên. TG, anh Ken đó à, ba ca mấy người muốn gì? Hắn hậm hực, cô mời ngồi sao? Cô nổi hứng trêu chọc hắn. Cô vào thăm con bé. Ken vẫn lạnh tanh, ngồi nhấm nháp ly vang đỏ như máu. Cô, hắn, lý do, cô nói gì, yêu nó rồi sao? Kin nhếch mép tạo thành hình bán nguyệt, vẫn im lặng, ghen sao? Ken khích, đủ rồi, giờ hắn mới chịu mở miệng. Tôi cô yêu cô ta, cũng cô ghen gì hết. Hắn hét lên, nghe rõ chưa, bây giờ em có thể yên tâm quay lại với Tuấn rồi đấy. Kin lấy cái dirty trong túi ra nói với nó. Dirty để loa nha. Vâng em nghe rồi, giọng nó vang lên, rầm, rầm, hắn lao ra khỏi ba chay thẳng đến bệnh viện, trong phòng hắn ba ca vẫn ung dung ngồi đó. Này, mày nghĩ nó đi đâu? Y nói hắn đó, Ken cười hỏi Kin và Kun, tới bệnh viện, Kin và Kun đồng thanh, TG, hợp nhau giữ, ba ca ngồi đó, họ cười, một nụ cười cực đẹp, tại một nơi khác Jun vẫn quan sát hắn, anh cũng cười nhưng nụ cười đau khổ. Chúc em hạnh phúc nhóc con, chúng ta sẽ mãi là anh em tốt, anh sẽ học cách quên hình bóng em và yêu một người khác. Đó là những suy nghĩ của Jun. Bật mí nhé, Jun sẽ yêu một người khác, một người mang thể xác giống nó. Cách chương.